Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955. Chương 955. Đoạn thiên nhân. Theo Lâm Thành Phi lộ ra chiêu này bên trong, tất cả mọi người nhìn ra Hoa Hạ văn hóa một lần nữa triển lộ phong mang hy vọng. Đây không phải loại kia hư vô mờ mịt hy vọng, mà lại thiết thiết thực thực, gần ngay trước mắt, chỉ phải cố gắng một chút, liền có thể đạt tới hy vọng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt nhiệt liệt như lửa. Lục Hữu Quang nắm tay chặt chẽ nắm lại đến, ánh mắt vẫn luôn không có từ trên người Lâm Thành Phi rời đi. Chính như tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng, nội tâm của hắn bây giờ cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Hội trưởng, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Trừ Lâm Thành Phi, hiện trường còn có người nào gánh nhâm hội trưởng tư cách? Tiết Vũ Khê ngược lại là bình tĩnh rất, thậm chí đối hiện trường mọi người phản ứng khịt mũi coi thường. Hắn đã sớm biết Lâm Thành Phi vào hôm nay nhất định sẽ hào phóng quang mang, vạn chúng chú mục. Hắn giống như đã sớm quên, khi hắn lần thứ nhất biết Lâm Thành Phi năng lực lúc, trong lòng chấn kinh trình độ, so những người này chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại, ta tuyên bố, Lâm Thành Phi đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng, mọi người còn có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Tiết Vũ Khê trùng điệp tằng hắng một cái, để mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lúc này mới từ tốn nói, Lục Hữu Quang không nói chuyện, hắn quan phương lãnh đạo cũng không nói chuyện, toàn trường tất cả mọi người không nói gì. Lâm Thành Phi triển lộ ra loại năng lực này, ngu ngốc mới phản đối đây. Vừa mới Lâm Thành Phi thế nhưng là nói, muốn đem loại này thần kỳ pháp môn công khai, không chừng hắn làm hội trưởng về sau, bọn họ những thứ này hội viên lại là nhóm đầu tiên nắm giữ loại năng lực này người. Dụ hoặc quá lớn, không ai có thể cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, một cái không hợp thời âm thanh vang lên tới. Ta không đồng ý. Lục Hữu Quang cùng Tiết Vũ Khê cùng nhau nhíu nhíu mày. Đều đến loại trình độ này, lại còn có người như thế không thức thời. Bọn họ cùng một chỗ quay đầu nhìn qua, đã thấy từ đầu đến cuối, liền không có người coi nhẹ một cái mạnh mẽ người cạnh tranh. Chính mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Hoa Hạ truyền thống hiệp hội, Hỗ Hải thành phố phân hội trưởng, Đoạn Thiên Nhân chừng 50 tuổi tuổi tác, cũng coi là đức cao vọng trọng. Riêng là tại Hỗ Hải bên kia, hắn càng là có không gì sánh kịp lực thu hút, để hắn tiếp nhâm hội trưởng thanh âm vốn là cũng rất lớn. Có thể là bởi vì Lưu Vân Đào cùng Tô Chính Đức còn có Lâm Thành Phi ở giữa phát sinh sự tình, một đám người lại đem hắn quên. Hiện tại hắn vậy mà mở miệng nói chuyện, đây là tại tìm tồn tại cảm giác sao? Tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía Đoạn Thiên Nhân, bởi vì bọn hắn bất kể thế nào nghĩ cũng không tìm tới Đoạn Thiên Nhân dùng để phản đối lý do. Đoàn hội trưởng, ngươi vì cái gì phản đối? Lục Hữu Quang thần sắc không tốt mở miệng hỏi. Đoạn Thiên Nhân lại bất vi sở động. Lần này lựa chọn hội trường, người người đều có cơ hội, ta vì cái gì không thể nói phản đối? Ngươi! Lục Hữu Quang trong lòng giận dữ, trùng điệp hừ nói, mọi thứ đều phải nói ra cái lý do a. Lâm thần y năng lực bây giờ mọi người rõ như ban ngày, chẳng lẽ đoàn hội trưởng cảm thấy chính mình so Lâm thần y càng có xuất sắc? Hiện tại hắn cũng thành Lâm Thành Phi người ủng hộ, nghe được có người phản đối Lâm Thành Phi, phản ứng so Tiết Vũ Khê đều muốn kịch liệt rất nhiều. Đoạn Thiên Nhân lông mày động động, hiển nhiên cũng động mấy phần nộ khí. So Lâm thần y xuất sắc không dám nói, nhưng là ta tự nhận không thể so với Lâm thần y kém bao nhiêu. Tô Chính Đức ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đoàn hội trưởng cũng nắm giữ dùng thi từ làm người chữa bệnh thần kỳ bản lĩnh? Đoạn Thiên Nhân bình chân như vậy lắc đầu nói, thế thì chưa từng. Tô Chính Đức nhất thời thất vọng, lắc đầu thở dài không thôi. Không có nắm giữ loại này bản lĩnh, cũng muốn theo Lâm Thành Phi trong tay đoạt lấy hội trưởng vị trí. Nói chuyện viển vông, người khác cũng đều là một mặt nhẹ bỉ nhìn lấy Đoạn Thiên Nhân. Cảm thấy hắn lúc này đứng ra cùng Lâm Thành Phi phân cao thấp, thật sự là váng đầu. Có thể Đoạn Thiên Nhân lại nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy, từng bước một hướng trên đài đi đến. Sớm nghe nói, Lâm Thần Y kỹ năng vẽ vô song, họa long nhưng có chân long xuất thế, họa phượng lại có phượng minh kinh thiên. Một quyển trăm hoa đồ, càng là có thể khiến đầy thành bay lên hương thơm. Không biết việc này thế nhưng là thật. Đoạn Thiên Nhân nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, là thật. Đoạn Thiên Nhân nhếch miệng cười cười, đời ta không vui thi từ, duy kính quốc họa, đối quốc họa cũng có mấy phần nghiên cứu, muốn cùng Lâm Thần Y đọ sức một phen, không biết Lâm Thần Y dám tiếp hay không. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Thiên Nhân, lão gia hỏa này biết rõ bản thân quốc họa cảnh giới, lại còn dám ra đây khiêu chiến, cũng hẳn là có chút bản sự người. Có gì không dám? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Họa đến cực hạn cũng là tịch mịch, như có ba lượng người trong đồng đạo có thể cung cấp luận bàn đọ sức, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Đoạn Thiên Nhân nói ra, hy vọng ta sẽ không để cho Lâm Thần Y thất vọng, có thể may mắn trở thành Lâm Thần Y người trong đồng đạo. Nói xong, hắn đối với công tác nhân viên nói một tiếng, làm phiền, lại giống như một cái bàn, chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Công tác nhân viên nhìn lấy Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang, bọn họ không gật đầu, những người này còn thật không dám cho vị này đoàn hội trưởng chuẩn bị đồ vật. Tiết Vũ Khê quyết định thật nhanh, vung tay lên, đi chuẩn bị. Tô Chính Đức cũng mắt lộ tia sáng, chậc chậc cảm thán nói, ta cùng Thiên Nhân huynh trước đó cũng đã gặp vài lần, Thiên Nhân huynh kỹ năng vẽ xác thực có thể xưng nhất tuyệt. Không nghĩ tới, hiện tại đã đến hóa hư vi thực cảnh giới. Mặc kệ người chung quanh là thái độ gì, cái gì ánh mắt, Đoạn Thiên Nhân vẫn luôn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Bất vi sở động, giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Lâm Thành Phi, chỉ muốn cùng Lâm Thành Phi, tại họa chi một đạo phía trên, phân ra một cái cao thấp trên dưới. Rất nhanh, Đoạn Thiên Nhân cần muốn đồ, vật, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta không phải muốn cùng ngươi tranh giành hội trưởng chi vị, chỉ là muốn biết, chính mình họa ý đến cùng có phải hay không thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất, từ khi 3 năm trước đây, ta ngộ ra hóa hư vi thực cảnh giới về sau, cũng cảm giác, trên đời người, trên đời sự tình, phần lớn là không thú vị, chỉ có ta họa, mới là ta sống ý nghĩa. Đoạn Thiên Nhân nói, loại cảnh giới này, ta coi là chỉ có ta một người đạt tới, không khỏi tịch mịch, không nghĩ tới Lâm Thần Y cũng có dạng này bản lĩnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, chúng ta đến tột cùng người nào kỹ cao một bậc. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, họa chi một đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng, nào có cái gì thiên hạ đệ nhất, ta có thể làm được người khắp thiên hạ đều làm không được sự tình, dĩ nhiên chính là thiên hạ đệ nhất. Lâm Thành Phi cảm thấy gia hỏa này đã tẩu hỏa nhập ma, không muốn cùng hắn nhiều lời, xa xa đầu nói, bắt đầu đi, người ta người nào tới trước? Đoạn Thiên Nhân hỏi, tự nhiên là cùng một chỗ. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta cùng một chỗ đặt bút, người nào hoặc càng thêm làm người say mê, người nào thì thắng. Đoạn Thiên Nhân trầm tư một chút, gật đầu nói, có thể, nói là làm người say mê, thực nói cách khác, đến lúc đó, mọi người tại đây, lâm vào bọn họ người nào cảnh đẹp trong tranh bên trong người càng nhiều. Tỷ như, 100 người thấy là Lâm Thành phi họa bên trong cảnh tượng, 900 người thấy là Đoạn Thiên Nhân họa, như vậy tự nhiên là Đoạn Thiên Nhân thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.